Thiên địa chí công. Chương 2, C2, dù hắn có nghị lực kinh người cũng chẳng ai xem hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết đi, âm thanh tích tụ đã lâu. Nổ tung trên đất băng như không thể chờ đợi được nữa. Ngay lúc âm thanh này vang lên, phía chân trời bỗng có tiếng rít đến gần. Dương mắt nhìn lên, vô số thủy tiễn nửa trong suốt như đàn châu chấu bay tới. Bị lực lượng nào đó tụ lại đồng loạt bản về phía thiếu niên mặc diễm bào. Thủy hành nguyên khí điên cuồng phun trào tại mảng khu vực này. Mưa tên nửa trong xuất hiện lên hình phếu to lớn, che đậy cả bầu trời. Đây là vạn lưu tiễn vũ đạo thuật có tính va chạm và sát thương trong phạm vi cực lớn của Đại Tân quân bộ. Nó cần thời gian rất dài để tụ thế, mà một khi thành hình thì gần như không thể nào tránh được. Tình báo nói về nội dung của môn đạo thuật này Tạ Quang Liệt không hiểu. Nhưng hắn chỉ hơi nhíu mày kiếm. Đến rồi, Tạ Quang Liệt ngẩng đầu nhìn trời. Kình phong khuấy động diễm bào cùng mái tóc dài. Hắn giơ tay phải lên cao. Ống tay áo rộng của diễm bào trượt xuống. Để lộ ra cánh tay được điêu khắc như ngọc thạch. Trắng nõn mà hữu lực. Một đốm sáng màu đỏ được sinh ra trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc liền phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Giờ phút này, Tả Quang Liệt tựa như đang giơ một mặt trời con. Đây là đạo thuật do Tả Quang Liệt tự sáng tạo. Năm 15 tuổi, hắn đã dùng thuật này tại Đại hội Hoàng Hà. Một lần thành danh, dương bào, vô số thủy tiễn nửa trong suốt phản chiếu ánh nắng thành đủ thứ màu sắc. Nhưng chỉ trong chốc lát đã bị sắc đỏ nhuộm thẫm. Đó là màu đỏ vô cùng cuồng bạo, vô cùng rực rối. Lấy tay phải của Tả Quang Liệt là tâm, bầu trời trong phạm vi trăm trượng đều bị màu đỏ bao phủ. Vạn lưu tiễn vũ cũng vì vậy mà như bốc hơi. Một màn này như một bức tranh quá mức tráng lệ, đến mức chẳng ai còn tâm sức chú ý đến nét mực nhạt nơi góc. Trước khi dương bạo khuếch tán ra, mưa tên nhiều vô số kẻ ào ào rơi xuống. Đám ăn mày đang bỏ chạy kia thi nhau ngã xuống đất. Trên thi thể có trăm ngàn lỗ thủng, đều là bị xuyên thủng. Thậm chí đến cả cơ hội phát lên tiếng hét cũng không có, đã lập tức mất mạng. Sinh mệnh lại yếu ớt đến như thế. Lạm sát, cũng là đạo của ngươi à? Tả Quang Liệt nhếch miệng nở nụ cười mỉa mai. Lời này chẳng biết là nói với ai. Nhưng đôi con ngươi rực rỡ như ánh sao trời đã dần dần bị một loại cảm xúc lạnh lẽo bao phủ. Ai dám nương tay ngay thời điểm giết Tả Quang Liệt thì kẻ đó quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Nương theo giọng nói băng lãnh, một nhóm 19 người mặc đạo bào đặc chế màu đen hiện thân bên ngoài đạo quan rách nát. Gần như đã phong tỏa hết các đường có thể chạy trốn. Đạo giả cầm đầu có khuôn mặt gầy gò, màu da tái nhợt. Huyền bào trên ngươi có hơi khác biệt, nơi vạt áo có thêu xương văn, hoa lệ, xương văn, hoa văn màu trắng, đôi con ngươi hẹp dài. Giờ phút này, đang nhìn Tả Quang Liệt chăm chú, cất giọng nói to, chỉ là sâu kiến mà cũng lọt được vào mắt ngươi. Trong lúc ông ta đang nói, đám đạo giả huyền bào đến cùng cũng thi nhau bấm niệm pháp quyết. Động tác của bọn họ vô cùng nhịp nhàng. Giống như được khắc ra từ trong cùng một hình mẫu. 10 con rắn nước nửa trong suốt bỗng nhiên thành hình, tung hoành rít lên trên không trung, giống như một cái lướt lớn chụp về phía Tả Quang Liệt. Từ khi xuất hiện đến lúc động thủ, chẳng hề chậm trễ lấy một hơi. Bọn đạo giả huyền bào này cứ như những cỗ máu giết chóc lạnh lùng, hiệu suất cao. Loại đạo thuật sơ giai khảm xà chi phược này được bọn họ thao túng để lộ ra một cỗ hung ác lăng lệ hiếm thấy. Tả Quang Liệt vẫn chẳng hề lúng túng. Hai tay kéo một phát, một thanh đao lửa đỏ liền thành hình trong lòng bàn tay hắn. Công dương bạch à, hắn tiện tay cầm lấy hỏa diễm đao. Đạp không xoay người, đồng loạt chém 18 con thủy xà kia thành hai đoạn. Loại đạo thuật cấp bậc ngũ hành như hỏa diễm đao này, Tả Quang Liệt vốn chẳng cần bóp quyết. Nếu như đã bày ra cửu sát huyền âm trận, vì sao còn dùng đến loại đạo thuật nhàm chán này để lãng phí sinh mệnh của ta? Ngươi, xin ngươi đừng hiểu lầm. Sự tôn trọng của ta. Công Dương Bạch đột nhiên mở hai tay vẫn đang để trước người ra. Nâng lên, lên, 36 đoạn thân thể bị rơi xuống của thủy xà. Không chỉ không tan đi, mà còn thi nhau vọt lên, như mũi tên bản về phía Tả Quang Liệt. Lúc này không đợi Tả Quang Liệt động thủ, những con thủy xà còn đang vặn vẹo trong không trung kia liền tự động phân thân. Một phân thành hai, hai lại phân bốn, dưới sự ảnh hưởng của cửu sát huyền âm trận. Những con thủy xà này sau khi phân thân, thực lực không những không suy yếu đi mà còn mạnh mẽ hơn cả trước đó nữa. Cuối cùng trở thành tràng diện như có cả vạn con thủy xà tranh phong, không ngừng vặn vẹo trên không trung. Đạo thuật này dựa thế hợp lực mà thành, lên là thủy xà quật. Một, một, quật, ở đây nghĩa là hang, động, đây là dây trói thủy xà được biến hóa vô cùng mới. Trước đây chưa từng có. Có thể nói loại biến hóa này gần như đã cho dây trói thủy xà một sinh mệnh mới. Khiến môn đạo thuật này có không gian ứng dụng rộng lớn hơn. Tất nhiên, đây chính là kết quả do Tân Quốc đã dày công nghiên cứu ra. Cũng là đòn sát thủ hiếm khi thi triển để đối địch. T, T, T, tiếng rắn kêu quanh quần. Dày đặc, chỉ trong một cái chớp mắt. Bốn phía quanh người Tả Quang Liệt đã bị vô số con thủy xà dữ tợn chiếm cứ. Hắn đang bị bao vây trong hang hắn vô cùng vô tận. Đây là tuyệt cảnh, cách chương.